Kiều Kiều Sư Nương, chương 857, Quý Quốc Công Chúa, góc truyện audio.com. Ngay tại Lăng Phong tổ chức Sư Nương Tịnh Yến thời điểm Thích Kế Quang 10 vạn đại quân đã muốn đối Phù Tang thủ đô Bình Kinh Thành tiến hành rồi vây thành, nguyên bản tính toàn lực công thành Thích Kế Quang, không nghĩ tới nhận đến Phù Tang sau Nại Lương Thiên Hoàng trình hàng thư. Đại Minh quân đội lập tức xuất phát vào thành, đồng thời phi thư tới Thiên Long Hào. Lăng Phong thu được phi thư thời điểm, hưng phấn vô cùng, lúc này từ Lý Trình Hộ Giá, đi trước Bình Kinh Thành, mà chúng phi tử tắc lưu thủ ở tại Thiên Long Hào phía trên. Đến tận đây khi giờ phút này, Lăng Phong thế nhưng không có thể gặp Thanh Du Tiên Tử, đến Lăng Phong theo Bình Kinh Thành tái phản hồi Thiên Long Hào thời điểm, Thanh Du Tiên Tử thế nhưng đi không từ giã, làm cho Lăng Phong cùng vị này tiên tử gặp nhau tái chậm lại nửa năm, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Lăng Phong phi ngựa đuổi tới Bình Kinh Thành thời điểm, thất vọng. Phù Tang Kinh Thành, luận khởi môn quy cũng chính là Đại Minh Vương triều một cái thị trấn bàn lớn nhỏ, kia hoàng cung chiếm nhưng thật ra cử đại kiến trúc phong cách bắt chước đường triều, chưa nói tới xa hoa, chỉ có thể nói bình thường. Nhưng thật ra có một chút giang nam tình điều ở bên trong, nhưng là hoàng thất trong vòng, thế nhưng phi thường đơn sơ. Lăng Phong đem Uy Quốc Hoàng đế triệu kiến đến, nhìn đến sau Nại Lương Thiên Hoàng bất quá hơn 30 tuổi thế nhưng đã muốn là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, thức ăn thế nhưng ngay cả phú quý người ta cũng không như, chỉ có thể xem như một cái tiểu khang nhà. Hoàng hậu phi tử thêm đứng lên thế nhưng chỉ có 3 người, trong đó hoàng hậu khuyên tu tự cây mây, phi tử cổ trì hạnh tử, sớm ất nữ lộ y, hoàng đế cùng hoàng hậu quá giống như người thường gia giống nhau, thậm chí không có tiến cống cùng thu vào. Chỉ có thể là từ một ít hảo tâm đại danh quyên giúp tài năng miễn cưỡng chống đỡ, trong hoàng cung, hạ nhân không vượt qua 10 cá nhân, nhưng lại đều là từ hoàng hậu phi tử theo nhà mẹ đẻ mang đến người hầu, người nhắc tới hoàng đế làm cũng đủ đáng thương. Sau lại hiểu biết đến, Uy Quốc Thiên Hoàng kỳ thật chính là một cái hư danh cùng truyền thừa thực quyền đều nắm giữ ở các nơi đại danh trên tay, này giống vậy Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc sự tình Chu Vương Hoàng thất giống nhau, có tiếng không có miếng mà thôi. Bất quá Uy Quốc Hoàng đế ngay cả Chu Vương Hoàng thất đều xa xa không bằng, Chu Vương Hoàng thất tái kém ít nhất lịch đại quân vương còn đều là một cái giống khung giống dạng hoàng đế, còn có rất nhiều thần tử cùng hạ nhân còn có thu vào. Uy Quốc Thiên Hoàng trừ bỏ một cái danh hào, thật sự ngay cả một cái bảo hộ hộ vệ đều không có, nguyên lai hộ vệ đều là phong thần tú cắt ra phái tới, nói là bảo hộ Thiên Hoàng, kỳ thực là giám sát Thiên Hoàng chính là bị nhốt ở trong hoàng cung một cái con rối. Lăng Phong nhìn một chút Uy Quốc Thiên Hoàng, thêm chi ngôn ngữ không thông, đối Thích Kế Quang khoát tay, liền làm cho hắn đem Uy Quốc Thiên Hoàng mang đi. Hoàng thượng, này Uy Quốc Thiên Hoàng tuy rằng quý vì hoàng thất kỳ thật quá ngay cả người thường cũng không như, chúng ta ở hoàng cung điều tra nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì đáng giá gì đó đến. Thích Kế Quang hồi bẩm nói. Lăng Phong nói, Uy Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, người có thể hy vọng xa vời bọn họ có cái gì thứ tốt. Uy Quốc y chậm xem ra, bọn họ duy nhất có thể xưng được với thứ tốt cũng chỉ có nữ nhân. Sau đó người đem này Uy Quốc, góc truyện audio.com, hoàng đế hoàng hậu phi tử mang đến cho chậm xem một chút, bất quá chậm phỏng chừng cũng không có gì hãy nhìn, có mỹ nữ còn không bị phong thần tú cắt cấp cướp đi làm sủng cơ. Này Uy Quốc vô năng hoàng đế, ngay cả một cái con rối đều không tính là. Chậm phía trước còn tính đem Uy Quốc hoàng quyền giao cho hắn đến đánh để ý, chậm hiện tại xem, hoàn toàn không có này tất yếu. Người đi xuống làm cho người ta nghĩ một phần chiếu thư, ý thứ đại khái nói đúng là Uy Quốc bao năm qua chiến loạn, phân tranh mấy trăm năm. Uy Quốc hoàng thất nổi danh thật vong, các nơi đại danh mấy năm liên tục chinh chiến, tai họa liên miên. May có Đại Minh Thiên Quân đến Uy Quốc dẹp yên vũ nội loạn đảng, còn Uy Quốc dân chúng lấy thái bình thịnh thế. Thiên Hoàng thấy chậm sau, cảm giác sâu sắc Đại Minh Hoàng đế thiên ân, nguyện ý dẫn dắt Uy Quốc quy thuận ta Đại Minh Vương triều, chọn đời vi thần, tự rút lui không làm Uy Quốc Thiên Hoàng, trích nguyện ý trở thành bình thường dân chúng. Thích Kế Quang gật gật đầu, nói, thần cái này lập tức đi nghĩ thảo chiếu thư. Lăng Phong gật gật đầu nói, chiếu thư phải đợi đãi từ đại thành bọn họ bên kia bắt phong thần tú cắt tài năng ban bố, nhất định phải đem phong thần tú cắt đắc tội danh hơn nữa đi, mặt khác phân phó từ đại thành không cần vội vã đối Đức Xuyên xuống tay, chờ đem Đức Xuyên đem Uy Quốc trong vòng đại danh đều giết sạch rồi, chúng ta ở đưa hắn nhổ tận gốc. Thích Kế Quang nói, nhưng là như vậy có thể hay không dưỡng hồ vì hoạn? Đương nhiên sẽ không, Lăng Phong đắc ý nói. Chỉ cần từ đại thành nghe chẫm trong lời nói, làm cho Đức Xuyên mang binh đem Uy Quốc đại danh đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó Đức Xuyên chính là Uy Quốc sở hữu đại danh địch nhân lớn nhất. Chờ hắn đem nhân giết sạch rồi, chúng ta ở nghĩ một phần chiếu thư, nói Đức Xuyên trời xanh tính tàn bạo, sát chạc không người nào sổ, lấy hạ phạm thượng ý đồ hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, nên vì này hắn đại danh báo thù rửa hận, đem Đức Xuyên sát chi, Uy Quốc sẽ vững vàng đương đương quy thuận ở ta Đại Minh dưới. đem Uy Quốc Tinh Tráng Nam Đinh đều giết theo ta Đại Minh di dân con dân lại đây, 10 năm 8 năm sau, này Uy Quốc sẽ thành Đại Minh Vương triều một cái hành tỉnh. Hoàng thượng anh minh, vi thần cái này đi làm để ý. Thích Kế Quang nói, Lăng Phong gật gật đầu, nói, người làm thỏa đáng chuyện này sau, liền phát binh gấp rút tiếp viện từ tướng quân đi, nơi này lưu thủ 2 vạn nhân là có thể. Là, Hoàng thượng, Thích Kế Quang lĩnh mệnh đi xuống, Lăng Phong ý bảo Lý Trình đi đem Nhật Bản Thiên Hoàng Hoàng hậu cùng phi tử mang đến. Lý Trình, người mang các nàng tới được thời điểm, thuận tiện nói cho các nàng, hiện tại nơi này đã muốn là Đại Minh Hoàng cung, các nàng về sau là trẫm nữ nhân, làm cho các nàng ngoan một chút, nếu trẫm thích liền lưu các nàng ở trẫm bên người kiêu ngạo Minh Hoàng đế phi tử, bằng không sẽ xung quân kỹ viện làm kỹ nữ. Vi thần tuân chỉ, Lý Trình gật đầu lui ra. Lý Trình vừa lui ra không lâu, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận la hét ầm ĩ, Lăng Phong hỏi. Ai bên ngoài biên xèo xèo thì thầm, cho ta tiến vào. Một cái hộ vệ chạy vào bẩm báo nói, hồi hoàng thượng, một cái tự xưng là Uy Quốc Thiên Hoàng muội muội nữ nhân nói muốn gặp ngươi. Uy Quốc Thiên Hoàng muội muội, kia chẳng phải là Uy Quốc công chúa? Lăng Phong nhất tưởng, nói, truyền nàng tiến vào, truyền Phù Tang Linh công chúa yết kiến. Ngoài cửa một trận tuyên thanh, phía sau, một cái. Góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nữ đi đến, mặc phù tang truyền thống kimono, tuổi ước chừng 15-16 tuổi, nhưng là thân mình phát dục phi thường không sai, làm cho Lăng Phong ánh mắt đều sáng đứng lên. Này Uy Quốc công chúa bộ dạng phi thường quý khí, thướt tha, mặc dù không có ma quỷ bàn dáng người, nhưng cốt nhục quân đình, tư thái tao nhã, giống một đóa chân quý hoa tươi, văn tĩnh trung tràn ngập liêu nhân phong thái, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều lộ ra xinh đẹp mỉm cười, có thể nói ánh mắt giống ở hướng hắn ân cần vấn an. Của nàng quần áo thực tinh tế, trong tay kia một cái phấn hồng sắc khăn lụa, búi tóc tinh xảo có đặc sắc ở thái dương hữu dụng sợi tơ mặc thành châu hoa, thủy ở hai bên, bạc che song tấn, khiến nàng phân ngoại xinh đẹp nhiều vẻ. Cái trán trung ương điểm một viên màu đỏ thắm mỹ nhân trí. Sứ Lăng Phong ánh mắt tỏa ánh sáng nguyên nhân, là nàng không giống chính mình trong lòng suy nghĩ quyến rũ nhiều vẻ, chỉ thấy nàng khí lãng thần thanh, có loại trong ngọc trắng ngà, nhã lệ cao quý động lòng người khí chất. Công chúa rốt cuộc chính là công chúa, quả nhiên khí chất cũng không giống nhau. Phù Tang Hoàng thất linh công chúa khấu kiến Đại Minh Hoàng thượng, nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này linh công chúa cư nhiên còn phi thường hiểu được Đại Minh cấp bậc lễ nghĩa, nhìn thấy Hoàng đế cư nhiên liền lễ bái lên, làm nàng làm lễ chấm dứt, phát giác Lăng Phong nhìn không chuyển mắt đánh giá nàng, mặt cười đỏ lên, buông xuống chập thủ, nhưng không có chút không hờn giận sắc. Một cỗ cô gái khỏe mạnh mùi thơm ẩn truyền mũi nội, Lăng Phong nhịn không được đại lực xách một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Người là Uy Quốc Thiên Hoàng muội muội, Lăng Phong hỏi. Hồi hoàng thượng, là Phù Tang quốc ta cùng hoàng huynh chính là cùng cha khác mẹ huynh muội. Linh công chúa mỉm cười nói, Đại Minh hoàng đế quả nhiên cùng truyền thuyết miêu tả như vậy anh tuấn vương giả khí. Lần này ta có thể nhìn thấy hoàng thượng coi như là viên mẫu thân một cái tâm nguyện. Nga, lời này từ đâu nói lên? Lăng Phong tò mò hỏi. Linh công chúa nói, mẫu thân của ta có một nửa huyết thống là Hán nhân, nàng theo tiểu ngưỡng mộ Hán văn hóa, ngưỡng mộ Đại Minh, tổng hy vọng có một ngày có thể Đại Minh quốc thổ đi xem. Mẫu thân theo tiểu cho ta miêu tả Đại Minh quốc xinh đẹp, nơi đó mọi người là cầm y tơ lụa, ăn đều là sơn chân hải vị, trụ đều là quỳnh lâu điện ngọc, hơn nữa nam đều là anh tuấn tiêu sái, mỹ tuyệt đẹp hào phóng, Đại Minh con dân đọc thánh hiền thư, biết lễ nghi, ham hòa bình, hơn nữa Đại Minh hoa hạ sơn xuyên tú lệ, phong cảnh mê người, có Bắc quốc phong cảnh, cũng có miền nam phong tình, tam sơn ngũ nhạc, trường giang hoàng hà, dựng dục vô số thánh hiền. Lăng Phong nghe này linh công chúa đối hoa hạ miêu tả, không khỏi một trận vui mừng, cảm thán nói. Đây đều là mẫu thân ngươi nói cho ngươi nghe. Ân, linh công chúa hồn nhiên gật gật đầu, nói. Nàng còn dạy hội ta nói Hán ngữ, viết Hán từ. Nàng còn nói Đại Minh hoàng đế là khắp thiên hạ tối anh minh thần võ hoàng đế, có thật to hoàng cung, bên trong trụ có thượng vạn danh phi tử. Hoàng thượng ta rất ngạc nhiên, ngươi một người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy phi tử? Ta phụ hoàng cùng ta hoàng huynh nhiều nhất cũng chỉ là 5 tên phi tử mà thôi. Lăng Phong nghe xong ha ha một trận cười to, nói. Ngươi muốn biết sao, vậy ngươi cùng trẫm hồi Đại Minh đi, trẫm cho ngươi trụ trong hoàng cung, được không? Tốt, Linh, góc truyện audio.com, công chúa cao hứng nói. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Lăng Phong nghĩ rằng có thể sinh ra như vậy động lòng người công chúa kia mẫu thân cũng nhất định là một cái mê người phi tử. bị phong thần Tú Cát chộp tới, ta tam nhiều năm chưa thấy qua mẫu thân. Cũng không biết sống hay chết, ta hoàng huynh nói ta mẫu thân khả năng đã muốn mất. Linh công chúa âm thầm hao tổn tinh thần nói. Lăng Phong trong lòng đối phong thần Tú Cát lại gia tăng một cỗ hận ý, cắn răng nói. Ngươi cũng không dùng lo lắng, chờ trẫm đại minh quân đội san bằng phong thần Tú Cát đại quân, liền đem ngươi mẫu thân cứu trở về đến. Tốt, Linh công chúa cao hứng nói. Ta đây còn có một cái thỉnh cầu, thỉnh hoàng thượng đem ta mẫu thân cũng cùng nhau mang đi tới hoàng cung được không? Ta mẫu thân khả hy vọng đi đại minh quốc, Lăng Phong ha ha nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý là có thể. Ta mẫu thân nhất định hội cao hứng cùng nguyện ý, nàng nói qua, một ngày cũng không tưởng ở phù tang, nói trung thổ đại minh mới là nhân gian nhạc thổ. Linh công chúa nói, cho nên ta vừa nghe nói hoàng thượng ngươi đem phong thần Tú Cát đả bại, liền tới rồi gặp ngươi, ta muốn tự mình đáp tạ ngươi. Đả bại chúng ta phù tang địch nhân, mẫu thân cùng phụ thân đều nói, phong thần Tú Cát là tối phá hư người xấu. Phong thần Tú Cát xác thực chính là tối phá hư người xấu. Lăng Phong vui sướng cho uy quốc Linh công chúa hồn nhiên cùng thiên chân, làm cho hắn cảm nhận được không đồng dạng như vậy nữ nhân phong tình, nàng căn bản là không phải cái loại này có thể giấu giếm trụ tâm sự nữ nhân, cái gì biểu tình đều dành mạch viết ở tại trên mặt. Lăng Phong nói, nhưng là yếu trụ tiến trẫm hoàng cung, sẽ làm trẫm phi tử, ngươi nguyện ý sao? Linh công chúa trong lòng run lên, Lăng Phong trong lời nói, thật tốt điểm chúng nàng bối rối không chịu nổi sâu trong tâm linh yếu ớt nhất một chút, làm cho nàng lập tức mặt đỏ tai hồng đứng lên, hoàn toàn đã không có bình thường kia trung hồn nhiên, dù sao nàng sinh trưởng ở hoàng cung, hơn nữa 15-6 tuổi đã muốn đã lớn, hiểu được làm hoàng đế phi tử là cái gì ý tứ, ngược lại là xấu hổ đến cúi đầu hỏi. Hoàng thượng, ta đương nhiên thực nguyện ý, chính là, chỉ là cái gì? Lăng Phong hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, chính là ta đủ tư cách sao? Linh công chúa cúi đầu nói, ta nghe mẫu thân nói qua ở Đại Minh, nếu tưởng trở thành hoàng thượng phi tử kia yếu theo mấy ngàn vạn nhân chung chọn lựa xuất sắc nhất xinh đẹp nhất nữ nhân, các nàng giữa ưu tú nhất tài năng hầu hạ hoàng thượng. Lăng Phong lặng lẽ cười, không nghĩ tới này nữ nhân như thế đáng yêu, lúc này mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần trẫm thích ngươi là có thể. Bằng không như vậy, ngươi trước hôn một chút trẫm, làm cho trẫm cảm thụ một chút của ngươi ôn nhu có đủ hay không? Mãn nghĩ đến Linh công chúa nghe thế lời nói, hoặc là xấu hổ đến xoay người bước đi, hoặc là sẽ hung hăng răn dạy cho hắn. Ai ngờ, Linh công chúa đúng là lập tức khuôn mặt hồng như lửa, ngay cả bên tai tử đều bắt đầu nóng lên, thẹn thùng nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, cư nhiên cúi đầu đáp. Hảo, được rồi, bất quá. Hoàng thượng ngươi yếu nhắm mắt lại. Người ta này, đây chính là nụ hôn đầu tiên nha. Lăng Phong nghe được trợn mắt há hốc mồm, như vậy đều có thể đi. Xem ra này uy quốc cùng thiên triều chính là không giống với A, nữ nhân đều thực dễ dàng. Gocchuyenaudio.com, bắt đầu cùng chủ động hơn nữa đối với nam nhân mệnh lệnh cũng không vi phạm. Kỳ thật uy quốc mấy năm liên tục chiến loạn, nam nhân phần lớn chết trận xa trường, nữ nhân rất nhiều, dân cư kịch liệt giảm xuống, hơn nữa ở hiện tại ở chiến quốc thời đại, lại chiến hỏa mấy ngày liền. Uy quốc nam nhân căn bản không có thời gian kết hôn sinh con, sở người lớn càng ngày càng ít, vì thế sở hữu đại danh liên hợp đi ra một cái bất thành văn quốc sách, sở hữu nam nhân bất luận khi nào chỗ nào, đều có thể tùy tiện cùng gì nữ nhân phát sinh quan hệ, làm cho người ta khẩu tỷ lệ sinh đẻ có thể cam đoan. Bởi vậy chỉ cần uy quốc nữ nhân nhìn thấy nam nhân, vốn không có gì phản kháng ý niệm trong đầu, bởi vì phản kháng cũng sẽ không có dùng, ở uy quốc áp căn không tồn tại cái gọi là cưỡng gian tội, sở hữu cưỡng gian đều là hợp pháp, thậm chí xuất hiện nữ nhân cưỡng gian nam nhân tình huống. Nhật Bản nữ nhân đều thói quen bất cứ lúc nào chỗ nào cái loại này phương thức rõ ràng liền bối chư gối đầu, bị đan xuất môn, dần dần liền hình thành hiện tại cái gọi là kimono, rất nhiều nữ nhân bị không người nào luận khi nào chỗ nào cưỡng gian sau, nam nhân đều không kịp báo cho biết dòng họ, liền lại đi đánh giặc cho nên hắn nhóm sinh hạ tiểu hài tử liền xuất hiện tình thượng, điền trung, tùng hạ, độ biên, sơn khẩu, trúc hạ, gần đằng. Đằng đằng dòng họ này coi như là uy quốc nhất đại xông ra cống hiến. Ở uy quốc nữ nhân đều là nam nhân phụ thuộc căn bản không có quyền lực chi phối chính mình vận mệnh tù binh vận mệnh thảm hại hơn, có thể bị đại danh hoặc là đại tướng quân linh tinh coi trọng hoàn hảo, nạp làm tiểu thiếp sùng cơ cái gì. Một khi không bị coi trọng, chỉ có thể cấp binh lính cưỡng dâm, cuối cùng vứt bỏ ở kỹ viện, thậm chí tươi sống bị chết. Cho nên làm ngươi hiểu được uy quốc lịch sử, đối với Linh công chúa phản ứng, sẽ không dùng cảm thấy gì kỳ quái, phải biết rằng nàng hiện tại đối mặt là Đại Minh Hoàng đế, đây chính là thiên đại ban ân, đừng nói cấp Lăng Phong làm phi tử chính là làm cung nữ nô tỳ cũng là lớn nhất ban cho. Cách chương.